Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1044, Giang Đại Sư, một gia đình biến thái như vậy mà cậu cũng dám giới thiệu cho tôi. 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, tại một khu dân cư nào đó ở huyện Bách Lương, một đôi vợ chồng mới cưới chuẩn bị một hồng bao lớn. Cầm theo mười mấy cân thịt heo cùng rượu, thuốc lá, trà làm quà tặng tới Tạ Môi. Nhìn thấy đôi vợ chồng mới cưới này đến nhà, tâm trạng ông mối Giang Vũ có thể nói là như nở hoa trong bụng. Sau khi hắn tốt nghiệp đại học, được anh họ Giang Phong hỗ trợ, hắn trở lại huyện thành huyện Bách Lương này làm người mai mối. Đôi vợ chồng mới cưới trước mặt hắn này chính là đôi vợ chồng đầu tiên hắn tác hợp thành công vào hơn một tháng trước. Hôm qua hai người vừa mới tổ chức hôn lễ, hôm nay đã mang theo đủ loại quà cáp tới nhà Tạ Môi rồi. Hai bên nhàn rỗi hàn huyên gần nửa giờ, đôi vợ chồng mới cưới kia mới tạm biệt rời đi. Khóa cửa lại xong, thím nhỏ của Giang Phong nhìn đống lớn quà tặng và đại hồng bao đặt trên bàn kia, cười tươi đến mức mắt cũng híp thành hai đường thẳng rồi. Giang Vũ thấy thế liền cầm đại hồng bao trên bàn lên đưa cho mẹ mình. Nói, mẹ, để con quét mã cha thử xem mấy thứ rượu với hộp trà kia giá trị bao nhiêu. Còn mẹ giúp con đếm xem trong hồng bao này có bao nhiêu tiền nhé. Được, mẹ Giang Vũ vui vẻ đáp. Sau đó cầm lấy đại hồng bao, lấy ra từ bên trong một chồng tờ 100 tệ. Vui vẻ đếm đếm, rất nhanh sau đó, tiền đã đếm xong, tổng cộng là 16.800 tệ. Mà Giang Vũ cũng đã tính toán ra đại khái tổng giá trị chỗ quà tặng này. Khoảng hơn 3.000, cộng lại thu hoạch được hơn 2 vạn tệ. Số lượng Tạ Môi này mặc dù không phải là cao lắm, nhưng chắc chắn không hề thấp. Cộng thêm hồng bao nhận được từ 3 bước, mời môi, xem mắt, nhìn ra môn, tác hợp xong đôi vợ chồng này, hắn đại khái kiếm được khoảng 2.2 vạn, đạt được con số này. Mẹ Giang Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, sợ hãi than, ông trời ơi, nghề làm mai mối này thật đúng là quá kiếm được tiền rồi. Mới tác hợp có một đôi đã kiếm được 2 vạn, tháng này nếu như tác hợp được nhiều hơn mấy đôi nữa thì thu nhập một tháng 10 vạn không phải chỉ là chuyện đơn giản như chơi đùa à. Giang Vũ cười nói, mẹ, có anh Phong trợ giúp, thu nhập một tháng 10 vạn đương nhiên là không có vấn đề. Không phải hai bác ở nơi nhỏ bé xa xôi dưới quê kia cũng có thể dễ dàng có được thu nhập 1.500 vạn đấy sao? Mẹ Giang Vũ hưng phấn nói, có thu nhập này, nhà chúng ta về sau cũng không cần phải giàu dĩ vì tiền nữa rồi. Mẹ sẽ đi mua thức ăn, hôm nay một nhà ba người chúng ta phải ăn mừng thật lớn một lần. Đúng là phải chúc mừng một phen, mẹ, mẹ mua chút thịt bò nạm về hầm nhé. Mẹ sẽ làm cả món móng dê sốt tê cay cho hai cha con nhắm rượu nữa. Cả món canh chim bồ câu trắng mà bà nội con thích nữa. Vậy cứ sắp xếp như thế nhé. 6 giờ chiều, Giang Phong đồng ý lời mời đi tới tiệm cơm nổi danh nhất Tinh Thành ăn cơm. Lúc vừa nhìn thấy Giang Phong, hai cha con Kha Gia đều có chút ngạc nhiên. Không nghĩ tới Giang Đại Sư danh tiếng lớn ấy vậy mà vẫn còn quá trẻ tuổi. Lại đẹp trai như vậy. Hai bên chào hỏi nhau vài câu xong mới ngồi xuống. Kha Xương Quần lên tiếng trước. Nói, Giang Đại Sư, thật sự rất cảm tạ cậu đã tìm cho Bảo Cường nhà chúng tôi một đối tượng ưu tú như vậy. Giang Phong nói, Kha Đồng không cần phải khách khí. Cháu chỉ là hỗ trợ dắt mối mà thôi. Còn muốn lấy được vị cảnh sát hoa khôi xinh đẹp ấy về nhà vẫn phải dựa vào sự cố gắng của Kha Tổng mới được. Trong lúc nói chuyện, Giang Phong âm thầm cảm khái trong lòng. Kha Xương Quần này nhìn vẻ ngoài thì đường đường chính chính. Thật sự không nghĩ ra ông ta sẽ làm những chuyện ghê tởm như vậy. Mặc dù Giang Phong không phải cảnh sát, nhưng đụng phải loại chuyện buồn nôn này, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cụ thể làm thế nào? Hắn đã sắp xếp xong xuôi. nhất định sẽ cho lão già ngạo mạn này một bài học cả đời không quên được. Cố Diệp Phi cô điều bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồn. Hắn vẫn phải duy trì vẻ khách khí ngoài mặt. Bữa cơm này, cả ba người Kha gia đều coi Giang Phong là khách quý mà chiêu đãi. Từ 6 giờ chiều ăn tới 8 giờ tối mới tan cuộc. Có thể nói là cả chủ và khách đều vui vẻ. Hai ngày sau, Hạ Vũ Hà trở lại Tinh Thành, gặp mặt với Giang Phong một lần. Lần này, địa điểm gặp mặt là ở khách sạn 5 sao mà Giang Phong đang ở. Nếu như công việc của Hạ Vũ Hà là việc khác, Giang Phong chắc chắn sẽ không qua loa hẹn đối phương tới khách sạn gặp mặt. Dù sao thì những nơi như thế này cũng rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Nhưng Hạ Vũ Hà là một nữ cảnh sát hình sự, thể chất và võ lực đều tốt hơn Giang Phong, cho nên hẹn gặp mặt ở đây cũng không có vấn đề gì. Ngồi xuống sofa phòng khách, Hạ Vũ Hà liền vào thẳng vấn đề. Giang đại sư, trước đó cậu nói muốn giới thiệu đối tượng cho tôi. Hai ngày qua tôi đã dùng những mối quan hệ của mình để điều tra thử một lần. Phát hiện danh tiếng của người này trong vòng phú nhị đại cũng không tệ lắm. Không phải loại đàn ông cặn bã đổi bạn gái như thay áo kia. Nếu như nhân phẩm của đối phương ổn, điều kiện bản thân lẫn điều kiện gia đình đều tốt như vậy, thì tôi cũng không để ý đi xem mắt với đối phương. Thử xem có thể cọ sát ra chút tình cảm nào không. Cách chương.